Vì An rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thứ 5 của cuốn tiểu thuyết này để đi tiếp những diễn biến đang rất gay cấn đã diễn ra ở phần 4. Trong quá trình nghe truyện, để dễ theo dõi, các bạn có thể xem lại những tên riêng và từ ngữ chuyên ngành mà Vi An đã ghi chú trong phần mô tả của video này. Ngay sau đây là phần thứ 5 của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vi An. Màn đêm tĩnh mịch nơi bờ đông bị quấy nhiễu bởi một quả cầu lửa. Căn lán nhỏ bùng cháy. Những tấm gỗ khô là một thứ nhiên liệu hoàn hảo cho hỏa ngục. Robbie nhảy ra khỏi bậc thềm sau nhà, lăn tròn trên mặt đất, rồi đứng dậy và bắt đầu chạy. Anh kinh ngạc nhìn bức tường lửa đang bùng lên từ hai phía, tạo thành một hành lang thẳng tắp vây quanh mình. Tất cả đã được sắp đặt trước. Dầu hỏa hẳn đã được kín đáo bố trí ở bên dưới mặt đất và cùng nối với kim hỏa vừa phát nổ trong lán. Robbie chạy như bay về phía trước. Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh đang nhắm thẳng đến hồ nước nhỏ đã thấy lúc trước. Hai bức tường lửa sẽ dừng lại tại đó. Một giây sau, phần còn lại của căn lán nổ tung. Anh cúi xuống né rồi lại lăn tròn trên đất vì áp suất của vụ nổ suýt chạm vào bức tường lửa bên phải. Anh đứng dậy và chạy hết tốc lực, nghĩ rằng mình có thể an toàn tới được hồ nước. Nước là liều thuốc trị lửa hữu hiệu. Nhưng khi tới gần bờ, anh nhận ra một điều. Hồ không nổi váng, không có lấy một ngọn tảo nào trên mặt hồ, mặc dù chúng phủ đầy mặt đất xung quanh. Thứ gì đã giết chết tảo? Và tại sao anh bị ép phải chạy tới nơi duy nhất có thể cứu anh? Robbie ném súng qua đầu ngọn lửa, cởi áo khoác để che đầu và tay, rồi ném mình qua bức tường lửa bên trái. Anh cảm thấy ngọn lửa đang liếm lấy mình như axit. Anh thoát ra khỏi hành lang lửa và tiếp tục lăn trên đất, hòng dập tắt những ngọn lửa đang bám lấy mình. Anh dừng lại, nhìn lên, vừa kịp thấy ngọn lửa cháy tới hồ nước. Sức nổ đẩy Robbie bắn vọt lên trời, rồi ngã xuống vũng nước, nhờ đó giảm nhẹ được va chạm. Anh đứng dậy, chân run lẩy bẩy, áo sơ mi của anh đã rách nát, áo khoác thì biến mất. Anh không biết khẩu súng của mình đã rơi đi phương nào. Rất may, anh vẫn còn quần và giày. Anh tìm trong túi và lôi ra chùm chìa khóa xe. Ngay lập tức, anh phải buông nó ra vì lớp nhựa đã cháy đến tận lõi. Anh thận trọng nhặt chìa khóa lên, rồi lặng thinh nhìn hồ nước chảy. Không có tảo, mặc dù chúng bám đầy những nơi khác. Bởi vì dầu hoặc chất dẫn cháy nào đó đã được đổ đầy xuống hồ. Anh tự hỏi tại sao anh không ngửi thấy gì khi đi quanh cái hồ nhỏ đó. Nhưng dù sao cũng không thiếu gì cách để khử mùi. Và mùi biển gần kề lại rất nồng. Anh quay lại nhìn nơi đã từng là căn lán của Rio. Xin lỗi. Cô thấy có lỗi thật không, Jessica? Robbie không nghĩ vậy. Người phụ nữ đó đang chơi hết sức mình. Robbie cũng đã hình dung trước. Anh tìm thấy áo khoác và súng của mình. Khẩu súng vẫn còn nguyên vẹn. Nó tránh được vũng nước và rơi xuống con đường sỏi. Áo khoác của anh nóng rực. Anh sờ thấy một cục bằng sắt và nhựa bên trong. Đó là điện thoại của anh. Robbie ngờ rằng nhà sản xuất sẽ không bao giờ chấp nhận bảo hành cho anh vì sự cố này. Rất may, ví của anh nằm trong túi quần và vẫn còn nguyên vẹn. Robbie khập khiễng bước tới xe. Tay phải và chân trái của anh nóng đến độ, anh cảm thấy như chúng đã tê cứng. Anh ngồi lên xe, đóng và khóa cửa, mặc dù chắc chắn chỉ có mình anh trong phạm vi vài dặm quanh đây. Anh khởi động xe và bật đèn bên trong. Anh kiểm tra khuôn mặt mình trong gương chiếu hậu. Không có thương tổn. Tay phải của anh thì không được may mắn đến vậy. Nó bị bỏng rất nặng. Anh kéo chiếc quần đã cháy xém xuống và kiểm tra chân trái. Đỏ ửng và rộp nhẹ gần bẹn. Một vài mẩu vải dính chặt vào vết bỏng. Có hộp đồ sơ cứu trong xe. Anh lôi nó ra, rửa vết bỏng ở đùi và nhẹ tay hết mức có thể. Bôi thuốc mỡ lên vùng bị thương, bằng lại rồi ném hộp đồ sơ cứu xuống sàn. Anh quay đầu xe, trở lại nơi đã xuất phát. Anh cũng không thể dừng lại để vào bệnh viện. Sẽ có quá nhiều điều cần giải thích và quá nhiều báo cáo cần phải điền. Bất kể bờ đồng hẻo lánh thế nào, thì ngọn lửa cao 6 mét cũng không khỏi gây sự chú ý. Anh chạy qua một chiếc xe cảnh sát đang rú còi ầm ĩ trên đường. Anh biết họ sẽ không tìm thấy gì nhiều. Robbie về đến DC lúc trời đã tờ mờ sáng. Vào nhà, lôi ra một chiếc điện thoại dự phòng và gọi cho áo xanh. Anh kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Cậu còn may mắn đấy, Robbie. Tôi thấy may mắn thật. Anh đáp. Có cái rủi thì cũng có cái may. Cập nhật cho tôi nghe về Gelder đi. Áo xanh dành vài phút để tường thuật. Robbie nói. Tất cả chỉ có vậy. Chỉ địa điểm và thời gian. Không ai nhìn thấy Rio à? Hãy đến đây. Chúng tôi sẽ trị thương cho cậu. Không có giả thiết nào cho việc tại sao cô ta nhắm tới nhân vật số 2 của tổ chức sao? Robbie vẫn tiếp tục. Đó là tất cả những gì chúng ta có hiện tại. Giả thiết. Có điều gì đó trong giọng nói của áo xanh khiến cho Robbie cảm thấy bất an. Có vấn đề gì với đường dây liên lạc sao? Robbie hỏi. Áo xanh không trả lời. Tôi sẽ đến đó sau vài giờ nữa. Tôi còn có việc phải làm. Để tôi cho cậu một địa chỉ khác. Tại sao phải làm vậy? Robbie hỏi. Áo xanh đọc địa chỉ cho anh mà không giải thích. Robbie đặt điện thoại xuống và bước tới gần cửa sổ. Tối qua, Rio đã ở thành phố này để sát hại Gelder. Đó là giả thiết chính thức được đưa ra và trực giác mách bảo với Robbie rằng giả thiết đó là chính xác. Nếu vậy, cô ta có thể vẫn còn đây. Tại sao cô ta ở lại không phải là câu hỏi dễ trả lời. Thông thường, bất cứ khi nào Robbie sát hạ được một mục tiêu, anh cũng rời bỏ hiện trường ngay lập tức. Nhưng đây đâu phải là trường hợp thông thường. Không phải với mình và không phải với cô ta. Robbie tháo băng quanh vết thương, tắm rửa rồi thay quần áo. Áo xanh đã cho anh biết địa điểm xảy ra vụ ám sát. Cảnh sát hẳn đã bao vây khắp khu vực. Robbie không thể làm gì nhiều hơn là quan sát. Nhưng đôi khi, quan sát có thể đem lại những kết quả đột phá. Anh buộc phải hy vọng lần này sẽ là vậy. Trong lúc đi lấy xe, anh biết chắc chắn một điều. Anh sẽ không thể sống sót qua khỏi nhiều đêm như đêm này nữa. Có vẻ như lúc nào, Real cũng đi trước anh một bước. Đó là trường hợp thường thấy giữa người bị rượt đuổi và người rượt đuổi. Real biết tại sao cô ta làm những việc đang làm. Robbie còn vẫn đang loay hoay tìm cách bước vào đường đua. Có lẽ đó sẽ là tất cả những gì mình có thể làm trong nhiệm vụ này. Phần thắng rõ ràng vẫn đang nghiêng về phía Jessica Real. Robbie chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào để có thể dễ dàng hay nhanh chóng thay đổi thế cục đó. Anh lái xe đi đúng lúc mặt trời bắt đầu ló dạng. Lại một ngày đẹp trời ở thủ đô. Anh mừng vì vẫn còn sống để chứng kiến nó. Anh ta đã sống sót. Real đã theo dõi mọi chuyện qua màn hình laptop. Bên trong trái nhà phụ gần lán của cô là một chiếc camera giám sát đặt trên chân đế được chĩa thẳng tới căn lán và truyền hình ảnh lên vệ tinh. Qua đó, cô đã nhìn thấy Robbie lái xe đến, ra khỏi xe và quan sát khu đất. Anh ta đã không kiểm tra trái nhà phụ. Một sai lầm. Real cảm thấy hài lòng khi Robbie phạm sai lầm. Nhưng rồi, anh ta đã quá xuất sắc. Anh ta đã nhận ra hồ nước là một cái bẫy và liều nhảy qua bức tường lửa để thoát hiểm. Cô gõ vào máy tính và quan sát lại tất cả một lần nữa. Quay chậm lại. Robbie nhảy ra khỏi căn lán. Rồi cô không nhìn thấy anh ta nữa. Những bức tường lửa đã che khuất tầm nhìn. Cô đã dàn cảnh để dẫn anh ta đến chính cái hồ nước mà thoạt nhìn có vẻ là một nơi an toàn, nhưng thực chất sẽ là mồ chôn anh ta. Vậy mà, dưới áp lực khắc nghiệt nhất, anh ta vẫn giữ được sự khôn ngoan của mình, suy luận được ra rằng hồ nước là một cái bẫy và thực hiện một cú nhảy khéo léo, bảo toàn được tính mạng. Anh ta đã sống sót. Cô tạm dừng màn hình lúc Robbie quay trở lại xe. Liệu mình có thể làm những gì anh ta đang làm không? Mình có giỏi bằng anh ta không? Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, vào mặt Robbie, tìm cách đọc tâm trí của anh ta, hỏng xem anh ta đang nghĩ gì vào giây phút đó. Nhưng khuôn mặt anh ta khó mà nhìn thấu được. Một khuôn mặt khó đoán. Không, nói đúng hơn là một khuôn mặt hoàn toàn không biểu lộ điều gì. Cô gập laptop xuống và ngồi xuống giường. Cô lôi khẩu Glock 9 liền bao súng đeo bên hông và bắt đầu tháo rời nó ra. Cô tháo súng mà không gần nhìn, như đã được huấn luyện. Rồi cô lại lắp súng vào, vẫn không cần nhìn. Các thao tác này luôn giúp cho cô bình tĩnh và suy nghĩ tỉnh táo hơn. Và lúc này cô cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô đang chiến đấu cả trên hai mặt trận. Danh sách của cô vẫn còn nhiều những cái tên khác. Giờ thì những kẻ này đã được cảnh báo. Trong lúc cô ngồi đây, lưới phòng vệ của chúng đang kiên cố hơn từng giây, từng phút. Và còn có Will Robbie, người đang giận dữ không ít vì suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới tay cô. Anh ta sẽ tích cực truy sát cô từ phía sau. Có nghĩa là cô sẽ phải cảnh giác tột độ để mất đến cả hai mặt trận cùng một lúc. Sẽ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Robbie đã tới căn lán của cô ở bờ đông để điều tra về cô. Anh ta đã không tìm thấy gì ngoài âm mưu cướp đi sinh mạng anh ta. Giờ là lúc Rio cần nhiều thông tin hơn về Robbie. Cô đã dự đoán rằng anh ta là người được cử đi để truy sát cô. Và chuyện xảy ra ở căn lán đã khẳng định suy đoán đó. Cô đứng dậy, gọi điện, rồi mặc quần jean, áo len, đi bốt và khoác áo chùm có mũ. Súng dắt trong bao đeo bên hông. Con dao K3 có bao da buộc quanh tay trái của cô và giấu bên dưới tay áo. Cô có thể rút nó ra ngay lập tức khi cần thiết. Rắc rối chính của cô là bất kể cô có thay đổi ngoại hình thế nào, vẫn có những tai mắt ở khắp nơi. Nước Mỹ và cả thế giới này đã trở thành một cái camera khổng lồ. Tổ chức cũ của cô có thể sử dụng phần mềm tìm kiếm và nhận dạng khuôn mặt tinh vi, lùng sục trong đống dữ liệu hàng triệu tấm ảnh suốt 24/7, hỏng tìm được cô. Với ngần ấy thế lực chống lại mình, Real không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Cô đã dựng cho mình một hàng rào phòng vệ vững chắc, nhưng không có gì là hoàn hảo. Hầu như bất kỳ hàng rào phòng vệ trong bất kỳ cuộc chiến nào cũng sớm muộn bị chọc thủng. Và cô không ảo tưởng sức mạnh đến độ cho rằng mình sẽ là một ngoại lệ. Cô bắt taxi tới ngã tư lớn, rồi bước ra ngoài. Đoạn đường còn lại sẽ phải đi bộ. Mất 30 phút để cô tới được nơi cần tới. Không vội vã, như một người dạo phố bình thường. Trên đường, cô vận dụng mọi giác quan hỏng phát hiện kẻ bám đuôi. Không có ai tỏ ra bất thường. Cô đến nơi sớm hơn dự kiến và quan sát từ một vị trí kín đáo. Nếu có chuyện gì đó sắp xảy ra, nó sẽ xảy ra ở đây. 20 phút trôi qua và cô nhìn thấy anh ta đến gần. Anh ta mặc vest, trông như một công chức. Mà anh ta đúng là một công chức. Anh ta không mang theo cặp tài liệu. Đó là chuyện của ngày xưa rồi. Còn mình đã đủ già để nhớ đến ngày xưa. Cô nghĩ. Anh ta mua một tờ báo ở máy tự động, rồi đóng cánh cửa bằng kim loại và kính trở lại. Kiểm tra cho đến khi biết chắc rằng nó đã được đóng chặt. Đó là một hành động bình thường, sẽ không khiến ai phải chú ý. Anh ta quay người, bước đi. Rio nhìn anh ta bỏ đi, rồi thong dong bước tới chiếc máy tự động. Nhét tiền xu vào, mở cửa và rút ra tờ báo trên cùng. Cùng lúc, tay cô nắm chặt lấy chiếc USB màu đen anh ta bỏ lại. Đó là một cách thức cũ để thu thập thông tin kỹ thuật số. Người cung cấp thông tin là một người bạn cũ. Anh ta mắc nợ cô. Và anh ta chưa biết rằng các điệp viên khác đang truy đuổi cô. Real có lợi thế là tổ chức đã chọn cách giấu nhẹm thông tin cô phản bội họ. Cô xác nhận được điều này nhờ sử dụng cửa hậu vào cơ sở dữ liệu của tổ chức mà cô đã sắp đặt từ rất lâu. Không lâu nữa, cửa hậu này sẽ bị phát hiện và đóng chặt. Và những người bạn cũ của cô sẽ làm hết sức mình để truy sát cô. Nhưng vào lúc này, cô vẫn còn cách tiếp cận. Rio quay người bỏ đi. Cô bước đi không vội vã, nhưng mọi giác quan trong trạng thái cảnh giác. Cô lẩn vào một quán ăn, rồi nhanh chóng đi tới phòng vệ sinh nữ. Cô lấy chiếc USB cùng thiết bị kiểm tra phần mềm độc hại và dò tìm máy theo dõi điện tử từ trong túi ra. Bạn cũ là bạn cũ, nhưng trong nghề tình báo, không có ai thực sự là bạn. Chỉ có kẻ thù và những người có thể trở thành kẻ thù mà thôi. USB an toàn. Cô đi đường vòng để trở về khách sạn. Bằng taxi, xe buýt, tàu điện ngầm, cuối cùng là đi bộ. 2 giờ sau, cô đã ở trong phòng của mình. Gần như chắc chắn những gì vừa xảy ra trong 3 giờ qua không bị bất kỳ ai trong số những kẻ đang truy lùng cô chứng kiến. Cô cởi giày và ngồi xuống chiếc bàn đặt sát tường. Cô mở máy tính, cắm USB vào và bật tập tin trong đó. Dữ liệu bắt đầu trải ra khắp màn hình. Đây là cuộc đời của Will Robbie, theo những gì tổ chức biết. Có một số thông tin cô đã biết và một số thông tin cô chưa biết. Về tổng thể, cuộc đời trước đây của anh ta giống hệt như của cô. Cả hai đều không có một gia đình thật sự khi còn nhỏ. Cả hai đều là kẻ đơn độc. Cả hai đều đi theo những con đường giống nhau, rồi được kéo khỏi cảnh chết trẻ để phục vụ đất nước. Cả hai đều có vấn đề với giới cầm quyền. Cả hai đều thích làm theo ý mình. Cả hai đều cực kỳ xuất sắc trong công việc. Cả hai đều chưa từng thất bại. Giờ đây, một trong hai sẽ phải thất bại. Trận đấu chỉ có một người được thắng, không thể có tỷ số hòa. Cô kéo xuống cho đến khi nhìn thấy 2 bức ảnh. Bức đầu tiên là của một phụ nữ quyến rũ, có vẻ ngoan cường, tầm gần 40 tuổi. Ngay cả khi Rio không biết cô ta là cảnh sát liên bang, thì cũng có thể dễ dàng đoán ra. Đặc vụ Nicole Vance, được bạn bè gọi là Nikki, và theo chú thích kèm theo bức ảnh, cô ta không có nhiều bạn. Cô ta là một đặc vụ FBI kiên cường. Cô ta đã vượt qua định kiến về giới tính vốn tồn tại trong mọi tổ chức và công sở. Sự nghiệp của cô ta thăng tiến như chiếc tàu con thoi phóng lên từ Florida. Tất cả nhờ vào những trực giác xuất chúng và những thành tích nổi trội. Cô ta là người phụ trách điều tra cái chết của Doug Jacobs. Cô ta quen Robbie, họ đã từng cộng tác cùng nhau. Cô ta có thể sẽ là một trở ngại, hoặc không biết chừng lại có ích, rồi sẽ rõ theo thời gian. Rill ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt của Vance và tất cả các thông tin kèm theo. Khả năng ghi nhớ là điều mà bạn phải thành thục trong nghề này, bằng không sẽ không thể sinh tồn. Cô tập trung vào bức ảnh thứ hai. Một cô gái trẻ, 14 tuổi, theo lời chú thích. Julia Getty, mồ côi, cha mẹ bị sát hại. Cô bé đã cùng hợp tác với Robbie, dĩ nhiên không chính thức. Cô bé đã chứng tỏ mình rất ngoan cường, nhanh trí và khả năng thích ứng tốt. Còn bé đã vượt qua được cả những điều mà ngay cả người lớn cũng khó bề chịu nổi. Nhưng quan trọng hơn cả, Robbie có vẻ quan tâm tới con bé. Anh ta đã mạo hiểm nhiều điều để giúp đỡ con bé. Rill đưa tay chống cằm và nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Julia. Cô nhìn thấy sự chín chắn trước tuổi đằng sau dáng vẻ đó. Julie Getty hẳn đã trải qua nhiều biến cố. Con bé hẳn đã phải chịu đựng nhiều gian nan. Nhưng những gian khổ đó không bao giờ thực sự rời khỏi bạn. Chúng trở thành một phần con người bạn, như lớp da thứ hai mà bạn không thể nào lột bỏ, dù có muốn đến mức độ nào. Đó là lớp vỏ mà bạn chìa ra cho thế giới này xem mỗi ngày. Cứng cáp, gần như không thể xuyên thủng. Nhưng đâu có thứ gì là bất khả xâm phạm. Đó đâu phải là bản chất của con người. Mỗi người có một trái tim, một linh hồn. Và những thứ ấy có thể bị hủy hoại bất kỳ lúc nào. Rill gọi đồ ăn về phòng. Khi chúng được mang đến, cô dùng bữa, uống cà phê và nhìn đăm đăm vào bức hình. Cô đã nhớ rõ các thông tin đi kèm bức hình cô bé đó. Cô biết Julie Getty sống ở đâu, với ai và đi học ở đâu. Cô biết Robbie chưa từng một lần đến thăm con bé. Và cô biết tại sao. Anh ta đang bảo vệ con bé, giữ nó cách xa khỏi thế giới của anh ta, thế giới của mình. Đây không phải là thế giới cho những tay mơ, bất kể họ có khả năng hay không. Con bé đã không còn có thể tách biệt khỏi thế giới đó kể từ giây phút nó gặp Will Robbie. Julie là con một, là trẻ mồ côi, bố mẹ nó đã bị giết. Will đồng cảm với Julie. Cô và con bé đồng cảnh ngộ. Cô đã phải tự lo liệu cho bản thân từ khi còn nhỏ hơn Julie rất nhiều. Không ai làm nổi cái công việc mà Rill đã làm nếu được lớn lên trong hoàn cảnh bình thường. Ắt hẳn phải có một vết thương, một nỗi đau không bao giờ rời bỏ, đủ khiến cho bạn cầm lên một khẩu súng hay nhặt lấy một con dao và tước đoạt sự sống ra khỏi một con người hết lần này đến lần khác. Người ta sẽ không đến trường, không chơi thể thao, gia nhập câu lạc bộ hùng biện hay trở thành một đội trưởng đội cổ vũ, rồi về nhà với một ông bố đáng kính, một bà mẹ đáng yêu và làm cái việc mà Rill đã làm gần như suốt từ khi trưởng thành đến giờ. Rill nhấp một ngụm cà phê nữa, nghiêng đầu khi cơn mưa bắt đầu rền rĩ ngoài kia. Những giọt mưa không ngừng dội vào cửa sổ, trong lúc Rill vẫn mải miết nhìn bức hình của Julie Getty. Cháu có thể trở thành người như ta, cô nghĩ, như Robbie. Nhưng nếu có lúc nào đó cháu phải đưa ra sự lựa chọn, nếu có cơ hội đó, thì hãy bỏ chạy. Hãy chạy thật xa, Julie. Rill gập laptop lại và hình ảnh của Julie biến mất. Nhưng nó không thật sự biến mất. Nó vẫn còn đó, gằm chặt trong tâm trí cô. Không hiểu sao, khi nhìn vào Julie Getty, Jessica Rill cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình. Lại là dây cảnh giới của cảnh sát. Trong mưa gió, trông chúng như những sợi thừng vàng rùng rình trong bóng tối. Xe FBI, xe cảnh sát, rào chắn cảnh giới, phóng viên tìm cách lẻn vào, cảnh sát đẩy họ ra. Lúc nào cũng vậy. Ở trung tâm của những thứ đó luôn là một xác chết, thường thì nhiều hơn là một. Thế giới này đang tiến gần đến cảnh giới mà mỗi ngày lại có một cuộc sát hại mới cho người ta mổ xẻ. Robbie đứng ngoài rào chắn và quan sát tất cả. Có nhiều điều khiến anh suy nghĩ kể từ khi xém chết ở bờ đông. Đặc biệt, có một điều cứ không ngừng dằn vặt anh. Mình đã không kiểm tra trái nhà phụ trước khi vào lán. Anh ngờ rằng sẽ có manh mối nào đó trong trái nhà phụ ấy. Nhưng đã quá trễ để quay trở lại. Cảnh sát hẳn đã bủa vây khắp nơi. Anh tự hỏi không biết họ có tìm thấy gì không? Anh gọi cho áo xanh và hỏi chính câu hỏi đó. Trái nhà phụ không còn nữa. Áo xanh nói. Không còn nữa là sao? 2 phút sau khi cậu đi khỏi, nó đã cháy rụi. Chất dẫn cháy cộng với hợp chất phốt pho. Nhiệt độ cao đủ để nung chảy kim loại. Tôi vừa xem hình ảnh từ một trong những vệ tinh của chúng ta. Lúc này cảnh sát đã có mặt tại đó, nhưng không tìm thấy gì cả. Cô ta rất giỏi xóa dấu vết. Thế cậu đã đánh giá cô ta thấp hơn thế à? Có lẽ không. Đừng quên ghé qua đây. Áo xanh nói. Sớm muộn rồi ông cũng sẽ gặp tôi thôi. Robbie tắt máy, rồi nhìn cảnh sát và FBI tiếp tục tìm kiếm mà không thấy gì. Chiếc Lincoln mùi trần vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng một phần đã bị chắn bởi tấm bạt màu xanh được dựng quanh nó. Áo xanh đã thuật lại vụ án cho Robbie nghe trước đó. Theo những gì ông biết, một thằng nhóc lại gần và lau kính chắn gió. Đầu tiên là cửa sổ phía tài xế, rồi đến cửa sổ hành khách được hạ xuống. Ngồi trong xe, các vệ sĩ đuổi thằng nhóc đi. Phát súng được bắn qua phía hành khách, trúng vào trán Gelder, kết liễu cuộc đời ông ta. Không ai trong số 2 vệ sĩ bị tổn thương gì. Cô ta chỉ nhắm tới một mình Gelder. Điều này có lý. Ông ta là nhân vật số 2 của tổ chức. Nếu Robbie là nhân vật số 1, anh sẽ bắt đầu cảm thấy bất an, vì nhiều khả năng anh sẽ là mục tiêu tiếp theo. Thằng nhóc đã bỏ chạy. Họ đang truy tìm nó. Nhưng dù có tìm thấy, Robbie cũng chắc chắn rằng nó chẳng có gì để nói cho họ biết. Nó đã được trả tiền để làm việc ấy. Nhưng không đời nào nó được thấy mặt người trả tiền. Chuyển mục tiêu thẳng từ một tên râu ria như Doug Jacobs tới nhân vật vị trí số 2 trong tổ chức là một cú nhảy vọt ấn tượng. Robbie băn khoăn không biết lý do đằng sau của việc đó là gì. Anh biết Rill phải có lý do nào đó. Anh không nghĩ cô ta chọn bừa mục tiêu. Đồng nghĩa với việc Robbie phải hiểu được lối suy nghĩ của Rill. Để làm như vậy, anh không những phải hiểu được con người cô ta, mà còn cả những người mà cô ta đã giết. Anh biết tài liệu về Gelder phải dày hơn của Jacobs rất nhiều, và hầu hết sẽ là tuyệt mật. Robbie tự hỏi mình có bị giấu nhẹm bao nhiêu phần trong số đó. Đến lúc nào đó, anh sẽ phải bắt đầu kháng cự lại với bản năng thích giấu giếm trong ADN của những người trong tổ chức. Anh không thể giải quyết những gì mình không hiểu. Robbie nhìn lên đèn giao thông. Đèn xanh, nhưng không chiếc xe nào chạy qua, vì lúc này con đường đã bị phong tỏa. Anh nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn đèn hiệu. Anh gật đầu. Cô ta cũng đã đụng tới nó. Anh lại gọi cho áo xanh. Ông hãy cho người kiểm tra đèn giao thông ở nơi chiếc xe dừng lại. Tôi cược rằng cô ta đã nhúng tay vào để xe của Gelder dừng lại nơi cần dừng. Nếu không thì cô ta đã quá là may mắn khi gặp đúng lúc đèn xanh. Chúng tôi đã kiểm tra và đúng là có người đã can thiệp vào đó. Nhiều khả năng là cô ta. Robbie cất điện thoại và bắt đầu bước đi. Nhưng anh liên tục ngoái lại nhìn để tìm kiếm đường đạn rồi đi theo nó tới nơi cần tới. Anh dừng lại gần một cái cây. Nó cách hiện trường khá xa nên cảnh sát chưa tìm đến. Nhưng rồi họ sẽ đến. Anh quan sát cành cây thấp nhất nhằm tìm xem có dấu vết báng súng được đặt lên không. Không thấy, nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì cả. rồi anh quan sát khoảng đất quanh cái cây và vỉa hè bên cạnh. Áo xanh đã nói không có ai chứng kiến vụ việc, nhưng thực ra có 3 nhân chứng. 2 vệ sĩ của tổ chức và thằng nhóc. Nhưng các vệ sĩ đã không thấy gì. Họ thậm chí còn không biết chính xác viên đạn được bắn tới từ hướng nào. Thằng nhóc cũng vô dụng vì nó hoàn toàn không biết gì. Robbie nhắm đường đạn tới chiếc xe. Một đường chéo giữa hai vật bất động từ khoảng cách xa. Vào ban đêm. Và không phải là trong một điều kiện lý tưởng. Không có chỗ cho sự sai sót. Cô ta hẳn đã phải sử dụng ống ngắm và một vũ khí lai ghép giữa súng ngắn và súng trường. Dù sao đây cũng không phải là bờ đông. Nơi nào cũng có nguy cơ có người chứng kiến. Cô ta không thể ngang nhiên rút ra một khẩu súng trường có báng dài. Cô ta đã nổ súng và biến mất. Như sương khói, chuyện đó không tự nhiên mà diễn ra. Người ta phải mất rất nhiều công sức. Anh lìa mắt sang những bụi cây xung quanh đến lần thứ hai thì nhìn thấy nó. Anh cúi xuống và nhặt nó lên. Nó có màu trắng và đang mủn đi. Anh đưa nó lên mũi người. Có mùi. Trí nhớ của anh quay trở lại tòa nhà cũ nơi phát súng sát hại Jacobs được thực hiện. Cùng một thứ. Anh nhét nó vào túi. Đó là manh mối duy nhất anh tìm được và không đời nào anh để nó lại cho cảnh sát. Họ không phải đồng minh của anh trong vụ này. Anh nhìn quanh. Có 4 hướng và mỗi hướng tiềm ẩn hàng nghìn lối thoát cho Rio lựa chọn. Điện thoại của anh lại rung lên. Robbie đã mong là áo xanh gọi đến để hỏi tại sao anh lại hành động kỳ khôi đến vậy. Nhưng không phải là áo xanh, là Jessica Rio. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết phần 5 tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa hổ máu của tác giả David Baracci. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Còn bây giờ, Sóng Chuyện cùng Vian xin được nói lời tạm biệt. Chúc quý khán thính giả gần xa vạn sự như ý.